Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, Vũ Dạ Quỷ tới chơi ba. Trang tỷ, tối hôm qua, cái kia lệ quỷ còn quấn ngươi sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hỏi, không có, từ Diệp Tiên sinh đến. Không còn có cái loại này có người ở bên người dòm ngó cảm giác. Ngủ cũng rất an ổn. Trang Vũ Nịnh phát ra từ nội tâm khen. Thực sự là nhờ có Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương để cho nàng đem bùa hộ mệnh lấy xuống. Thác ở chân tay. Dùng cương khí cảm giác một cái. Phát hiện kê huyết thạch chủ quỷ khí lại nồng nặc một phần. Trong lòng hơi động. Tối hôm qua. Quỷ liêm vẫn là đến, hơn nữa không hề từ bỏ đối với bùa hộ mệnh ăn mòn. Trong lòng tuy là giật mình, nhưng sự tình dù sao cũng là ở dựa theo bản thân dự tính phát triển tiếp. Sở dĩ cũng không có gì có thể lo lắng, là không cho Trang Vũ Nịnh khẩn trương. Hắn không có đem chuyện này đi ra ngoài, nhìn bên ngoài cuồng bão màn mưa. Đối với Trang Vũ Nịnh nói, trời mưa thiên âm khí nặng nhất. Đêm nay ngươi tâm một, ngẫm lại, nhúng tay đi bắt Trang Vũ Nịnh tay. Diệp tiên sinh, ngươi, các loại Trang Vũ Nịnh phản ứng kịp. Thủ đã bị hạt tóm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhiều. Từ trong dây lưng lấy ra một chi chu sa bút. Ở tay nàng tâm vẻ lên trưởng tâm lôi. Trang Vũ Nịnh cái này mới phản ứng được. Lẳng lặng nhìn hắn cúi đầu ánh mắt chuyên chú. Lại cảm thụ cùng với chính mình tay bị hắn cầm ôn độ. Trong lòng lướt qua một tia cảm giác khác thường. Đạo này trưởng tâm lôi. Ngươi không nên rửa đi. Vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không kịp chạy tới. Ngươi liền đối với bàn tay hắc một hơi thở. Sau đó hướng quỷ thân thượng phách. Có thể tạm thời đem bước lui. Trang Vũ Nịnh xòe bàn tay ra. Nhìn lòng bàn tay đôi cá đổ án, ngạc nhiên nói, tại sao muốn hà hơi, nguyên lý gì, cái này trưởng tâm lôi là dùng dương khí kích phát, sở dĩ người thường cũng có thể dùng, dương khí từ mệnh đăng ra, người chỉ có 3 chén mệnh đăng, sở dĩ người chỉ có thể dùng 3 lần, không phải đến thời điểm mấu chốt không nên sử dụng, Trang Vũ Nịnh nói, 3 lần sau đó làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi ở đây dùng hết 3 thanh khí trước khi, ta nhất định sẽ chạy đến, mưa to 2 cái lúc sau đó mới đình, thế nhưng sắc trời u ám, loại khí trời này hiển nhiên không thích hợp đi ra ngoài chơi. 3 người không thể làm gì khác hơn là vẫn ở nhà. Trang Vũ Nịnh bắn lên đàn dương cầm, Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn là từ du dương tiếng đàn xuôi tai ra một tia phiền não cùng u buồn. Không biết là từ khúc bản ý, vẫn là nàng tâm tình tác dụng. Buổi tối cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình. Tiếp tục vẽ bùa, vẫn hoạch định đêm khuya. Đột nhiên mắt tối sầm lại, bị cúp điện, trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới sân thượng, đưa đầu xem nhà lầu khác. Cũng đều một mảnh đen nhánh, lúc này mới yên lòng lại, suy đoán đại khái là bão táp sau đó, dây điện xảy ra vấn đề gì, hơn nửa đêm khẳng định cũng không người đến tu, không thể làm gì khác hơn là giữ cửa sổ quan trọng. Lên giường ngủ, khi hắn ngủ không đến nửa lúc, mưa to lại hạ đứng lên, răng rắc một đạo thiểm điện, đem Trang Vũ Nịnh từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Ngồi xuống, sờ tới điện thoại di động liếc mắt nhìn, rạng sáng 12 nửa, ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, đánh ra ở trên cửa sổ thủy tinh, phát sinh một loại có tiết tấu quỷ dị thanh âm. Trang Vũ Nịnh lập tức cảm thấy rất gấp gáp, nhúng tay đi mở đèn, kết quả không có sáng, bị cúp điện, Trang Vũ Nịnh thuận lợi từ đầu giường mò lấy tivi điều khiển từ xa. Đè xuống nguồn điện kiện, muốn kiểm nghiệm một cái là thật bị cúp điện vẫn là đèn điện hoặc công tắc thiêu hủy. Kết quả các loại mấy giây, tivi sáng lên, xuất hiện một mảnh hoa tuyết. Trang Vũ nịnh ngẩn người một chút. Tín hiệu không tốt, nhưng này là võng lộ TV à, cũng không phải truyền hình cáp. Coi như không tin hào cũng sẽ không xuất hiện hoa tuyết loại này vật cổ xưa à. Ngay nàng phân thần công phu, màn hình TV một sáng lên, xuất hiện hình ảnh, Trang Vũ nịnh thở phào. Trong lúc nhất thời mất đi buồn ngủ, cũng không thèm quan tâm cái gì trời giông tố không thể sử dụng điện khí thường thức. Tựa ở đầu giường, chờ màn hình biến đổi rõ ràng đứng lên. Hình ảnh là hắc bạch, mờ tối dưới bầu trời. Đoàn người đốt đèn lồng, đi ở một cái trên triền núi. Hình ảnh chất lượng rất thấp, màn ảnh lại kéo khá xa. Nhìn không thấy những người này khuôn mặt, chỉ có thể đi qua hình thể cùng tóc dài độ phán đoán. Nữ có nam ngó, trong đó có mấy người thổi kèn sona một dạng nhạc khí. Một cổ nhạc buồn, đi qua tay vi âm tương truyền tới, nghe người mau cốt tủng nhiên. Trang Vũ nịnh nhanh lên đổi kênh, kết quả trên màn ảnh vẫn là hắc bạch chân dung. Tựa hồ vẫn vừa rồi mấy người kia, mang một chiếc quan tài, đang ở móc mộ phần hạ táng. Trang Vũ nịnh nhanh lên lại đổi kênh. Hình ảnh nhất truyền, xuất hiện ở một cái phá trong phòng, một cái tóc dài nữ nhân, tỏa ở một cái băng ngồi thượng, trong lòng ôm một cái rất lớn hài tử, cầm trong tay một cây cái dùi tựa như số lớn châm. Đang ở may hài tử ra mặt, trong phòng tia sáng rất tối, họa chất cũng kém, căn bản thấy không rõ đứa bé kia dáng dấp. Trang Vũ nịnh hoài nghi đó là một con búp bê vải. Hình ảnh phát hình thời gian thật dài, nữ nhân kia sẽ ở đó vẫn vá a vá. Quỷ dị này hình ảnh khiến cho Trang Vũ nịnh cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Nhanh lên đổi kênh, nhưng mà mặc kệ vỗ cái gì kiện, hình ảnh đều không có phản ứng, ngay cả tắt máy đều quan không xong. Đây là chuyện gì xảy ra? Trang Vũ nịnh nhìn chằm chằm màn hình, lúc này mới phát hiện trên màn ảnh không có đài ngọn. Không có thứ gì, vội vàng đi tới trước máy truyền hình, nỗ lực đem đầu cắm rút ra. Kết quả liếc nhìn ổ điện, sững sờ mấy giây, đầu ông một tiếng nổ tung, một trận quay cuồng trời đất, ngây ngốc nhìn chằm chằm trống không ổ điện bảng, cùng đọng ở tivi phía sau đầu cắm. Tivi căn bản không cắm điện. Trang Vũ nịnh chậm rãi lui lại, ngồi bệt xuống giường, một đôi con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình tivi. Trong hình, màn ảnh càng kéo càng gần, từ từ nhắm ngay cái kia búp bê vải. Đó là hiện cậu con trai khuôn mặt, bế nổi con mắt, trên mặt vết thương buồn thiu, có chút đã bị vá lại, rất to hắc tuyến, giống từng cái sâu xí ngô công, ghé vào trắng nõn da mặt thượng. Tay cô gái cầm châm dài, đem hắc tuyến lần lượt đi qua búp bê vải trắng nõn da mặt, đem hai bên vết thương vá cùng một chỗ. Màn ảnh từ từ gần hơn. Đúng lúc này, nữ tử hướng về phía màn ảnh, chậm rãi liêu khởi tóc của mình, hướng về phía Trang Vũ nịnh nhếch miệng cười. Cư nhiên cùng bản thân dáng dấp giống nhau như đúc. Không, vậy chính là mình mặt của. Không đợi Trang Vũ nịnh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong màn ảnh, búp bê vải bỗng nhiên trợn mắt. Một đôi vằn vện tia máu nhãn cầu trừng cùng với chính mình. Lên tiếng, xông bản thân líu lo cười quái dị. Tiếng cười không riêng từ trên tivi truyền đến, phía sau cũng có. Trang Vũ nịnh bỗng nhiên xoay người, chứng kiến một cái toàn thân trắng như tuyết cậu bé đứng ở ngoài cửa sổ trong màn mưa. Hai tay vuốt cửa sổ thủy tinh. A, Trang Vũ nịnh nghẹt ngào gào lên đứng lên, lui về phía sau, ngã ngã xuống giường. Lúc này tuyết trắng hài tử đã nhúng tay mở cửa sổ ra, thân thể vào bên trong chui vào, cánh tay đụng tới treo kinh hồn chuông hồng tuyến. Lập tức chuông tiếng nổ lớn, cậu con trai thanh âm cấp tốc tiêu thất, tivi cũng đóng, trong phòng đen kịt một màu, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra.